Tiếp đó, cơ thể Giang Thanh Hưng bay đi như quả bóng, đâm vỡ vách tường sẵn tiệc, sau đó ngã xuống đất lăn mấy vòng. Đợi khi ông ta đứng dậy thì Nona mới hồn máu không đứng dậy nổi nữa.